Phẩm xuất đáo. Thứ 21. Này Tu Bồ Đề, ông hỏi đại thừa này từ chỗ nào phát xuất và đến an trụ chỗ nào? Này Tu Bồ Đề, đại thừa này phát xuất từ trong tam giới đến an trụ trong nhất thiết ký, vì là pháp bất nhị vậy. Tại sao vậy? Đại thừa và nhất thiết ký là hai pháp chẳng hiệp chẳng tan, không sắc không hình không đối, là nhất tướng, chính là vô tướng. Nếu có người muốn cho thiệt tế phát xuất, thì là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho pháp như pháp tánh, bất tương nghị tánh phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho sắc không thọ tưởng hành thức không phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, tướng không của sắc thọ tưởng hành thức chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ nhất thiết ký, vì sắc sắc tướng rỗng không, thọ tưởng hành thức thức tướng rỗng không vậy. Nếu có người muốn cho nhãn không phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho nhĩ tỷ thiệt thân ý không phát xuất, thời là người muốn cho phép vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho sắc không, thanh không, nhận đến ý xúc nhân duyên sanh thọ không phát xuất, thời là người muốn cho phép vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nhãn không dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ không chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ nhất thiết ký, vì nhãn nhãn tướng rỗng không dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, ý xúc nhân duyên sanh thọ tướng rỗng không vậy. Nếu có người muốn cho mộng ảo diệm hưởng ảnh và quá phát xuất, thời là người muốn cho phép vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, mộng tướng dẫn đến quá tướng chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ trong nhất thiết ký, vì mộng tướng rỗng không dẫn đến quá quá tướng rỗng không vậy. Nếu có người muốn cho đàn na ba la mật phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho thi la ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật phát xuất, thời là muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ trong nhất thiết ký, vì đàn na tướng rỗng không nhận đến bát nhã tướng rỗng không vậy. Nếu có người muốn nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nội không tướng đến vô pháp hữu pháp không tướng chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ trong nhất thiết ký, vì nội không, nội không tánh rỗng không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không tánh rỗng không vậy. Nếu có người muốn cho tứ niệm xứ đến thập bát bất cộng pháp phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, tứ niệm xứ tánh đến thập bát bất cộng pháp tánh chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ trong nhất thiết ký, vì tứ niệm xứ tánh rỗng không nhận đến bất cộng pháp tánh rỗng không vậy. Nếu có người muốn cho A-la-hán phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho Bích Chi Phật phát xuất, thời là muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Nếu có người muốn cho Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác phát xuất, thời là người muốn cho pháp vô tướng phát xuất. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, A La Hán tánh, Bích Chi Phật tánh và Phật tánh chẳng ra từ tam giới, cũng chẳng an trụ trong nhất thiết ký, vì A La Hán tánh rỗng không, Bích Chi Phật tánh rỗng không, Phật Phật tánh rỗng không vậy. Này Tu Bồ Đề, do nhân duyên trên đây nên đại thừa này phát xuất từ trong tam giới đến an trụ trong nhất thiết ký, vì bất động vậy. Này Tu Bồ Đề, ông hỏi đại thừa này đến an trụ chỗ nào? Này Tu Bồ Đề, đại thừa này không chỗ an trụ, vì tất cả pháp không có tướng an trụ vậy. Đại thừa này nếu có an trụ, thời là chẳng phải an trụ. Này Tu Bồ Đề, dĩ như pháp tánh bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô khởi vô tác, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, vì pháp tánh tướng rỗng không vậy, nhận đến vì vô tác tánh rỗng không vậy. Như pháp tánh, các pháp khác cũng như vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa này cũng như vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Này Tu Bồ Đề, do nhân duyên như thế nên đại thừa này không chỗ an trụ, vì là pháp bất trụ, là pháp bất động vậy. Này Tu Bồ Đề, Ông hỏi ai ngồi đại thừa này để phát xuất? Này Tu Bồ Đề, không có ai ngồi đại thừa này để phát xuất. Tại sao vậy? Vì đại thừa này cùng người phát xuất và pháp vị sử dụng cùng thời gian phát xuất đều vô sở hữu cả. Nếu tất cả pháp là vô sở hữu, thầy dùng pháp gì để phát xuất? Tại sao vậy? Ngã bất khả đắc nhận đến tri giả kiến giả bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Nội không đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tu Đà Hoàng đến Bồ Tát chư Phật bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tu Đà Hoàng quả đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, vô khởi vô tác bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Quá khứ thế vị lai thể hiện tại thế sanh trụ diệt bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Tăng giảm bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Vì những pháp gì bất khả đắc nên là bất khả đắc? Này Tu Bồ Đề, vì pháp tánh bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì như thiệt tế bất khả tư nghị tánh, pháp tướng pháp gì bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì nội không đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì tứ niệm xứ đến bất cộng pháp bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, chư Phật bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì bất sanh bất diệt đến vô khởi vô tác bất khả đắc nên là bất khả đắc. Lại vì sơ địa đến thập địa bất khả đắc nên là bất khả đắc. Vì rốt ráo không vậy. Thế nào là sơ địa đến thập địa? Chính là càn huệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ tác địa, bích chi phật địa, bồ tát địa và phật địa. Trong nội không đến vô pháp hữu pháp không, chẳng có thể được sơ địa đến thập địa. Tại sao vậy? Vì sơ địa chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, nhận đến thập địa chẳng phải được, chẳng phải chẳng được, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Trong nội không đến vô pháp hữu pháp không, thành tựu chúng sanh bất khả đắc, tịnh Phật quốc độ bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Trong nội không đến vô pháp hữu pháp không, ngũ nhãn bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên Đại Bồ Tát do nơi tất cả pháp bất khả đắc mà ngồi đại thừa này từ tam giới phát xuất an trụ trong nhất thiết trí.